Mục Thần Ký, chương 1201, Địa Mẫu Nguyên Quân Mới, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa Mẫu Nguyên Quân giận không kềm được, nàng lần này hao tổn thảm trọng, sợi rễ nguyên mộc là gốc rễ nàng lập mệnh, bây giờ biến thành sợi rễ của Công Tôn Yến, còn dựng vào tất cả Hồng Mông Nguyên Dịch Triều, từ nay lại còn nói nàng chiếm đại tiện nghi. Công Tôn Yến tỉnh lại, lung lay đầu, phát hiện thân thể của mình vẫn còn, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đợi nhìn thấy Thiên Công cùng Thổ Bá, nàng lại khiếp đảm, không dám nói lời nào. Tần Mục tiến lên, kéo tay của nàng đi tới, cười nói. Thổ Bá, Thiên Công, ta giới thiệu với các ngươi, vị này chính là Địa Mẫu mới Công Tôn Yến. Thổ Bá cùng Thiên Công khom người chào, nói. Gặp qua Công Tôn đạo hữu. Công Tôn Yến chân tay luống cuống, cục xúc bất an. Tần Mục cười nói, Yến tỷ tỷ, ngươi có hoàn lễ hay không? Công Tôn Yến đành phải hoàn lễ. Thiên Công cười nói, nguyên giới Huyền Đô đều là một nhà. Công Tôn đạo hữu ngày sau muốn thường đến Huyền Đô đi vòng một chút, liên lạc tình cảm lưỡng giới. Công Tôn Yến mờ mịt, đành phải xưng phải. Nàng lại không biết trọng lượng lời ấy của Thiên Công, mà Địa Mẫu Nguyên Quân lại giận không kềm được. Thiên Công có ý tứ là thừa nhận Công Tôn Yến là nguyên giới Địa Mẫu Nguyên Quân mới, tương lai thống trị nguyên giới, có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Bởi vậy lấy đạo hữu tương xứng, đồng thời mời nàng đi Huyền Đô đi lại. Đây không thể nghi ngờ là đem Địa Mẫu vứt ở một bên, biến tướng tước đoạt quyền lực Địa Mẫu, kẻ thống trị chính thống của nguyên giới này. Nhưng nàng cũng biết địa thế còn mạnh hơn người, Công Tôn Yến đạt được sợi rễ nguyên mộc, lại thêm nhiều Hồng Mông Nguyên Dịch tưới nước như vậy, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Công Tôn Yến cũng không phải cổ thần, không có nhiều hạn chế như cổ thần vậy. Lại dựa vào duyên khang biến pháp, thành tựu của nàng chưa chắc sẽ kém hơn Địa Mẫu Nguyên Quân, bởi vậy mới có thể đạt được Thiên Công tán đồng. Mà bây giờ Địa Mẫu chỉ có một cây nguyên mộc chi tâm cùng một bình Hồng Mông Nguyên Dịch, còn lâu mới có thể cùng Công Tôn Yến tranh đoạt quyền thống trị nguyên giới. Thành tựu suốt đời của nàng có thể nói đều dùng tạo ra thành tựu trên thân Công Tôn Yến. Tần Mục làm quá ác, mục đích của hắn không chỉ vì diệt trừ Địa Mẫu Nguyên Quân, đồng dạng cũng vì tái tạo một Địa Mẫu Nguyên Quân mới. Nhưng nếu không có Thiên Công cùng Thổ Bá ra, như vậy Địa Mẫu phải chăng còn sống sót đã không cần thiết, bởi vì Duyên Khang có được một vị Địa Mẫu mới. Thiên Công cười nói, Mục Thiên Tôn phải chăng có thể trừ bỏ tay chân trên địa hồn của Địa Mẫu, chuyện này có đáng gì? Tần Mục xúc động nói, hai vị đạo huynh cầu tình, ta tự nhiên sẽ bán hai vị một bộ mặt. Thần thức hắn ba động, Địa Mẫu Nguyên Quân chỉ cảm thấy trong địa hồn giống như là có vô số tiểu côn trùng đang mọ nguậy, từng cái phù văn cẩn thận không gì sánh được nhao nhao bay ra. Thổ Bá nhìn xem những phù văn nhỏ bé không gì sánh được này hướng Tần Mục bay đi, một bên bay một bên chôn vùi, hóa thành nguyên khí cùng thần thức trở về thể nội Tần Mục, hỏi. Mục Thiên Tôn dùng chính là thần thông gì? Đơn giản vô cùng, Tần Mục khiêm tốn nói, ta chỉ là dùng vi mô điêu khắc. Tại trên mỗi một hạt linh hồn hắc sa tạo hình ra phù văn của ta, ta vì Địa Mẫu chiêu hồn sử dụng tế đàn, trên tế đàn liền có những phù văn lạc ấn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa Mẫu Nguyên Quân bị ta gọi đến, lúc trải qua tế đàn thì phù văn liền sẽ lạc ấn tại trên mỗi một hạt linh hồn hắc sa của nàng. Hắn mặc dù nói rất đơn giản, nhưng khó khăn trong đó lại rõ ràng. Linh hồn hắc sa có thể nói là hạt nhỏ, nhỏ bé nhất. Làm điêu khắc tại trên mỗi một hạt linh hồn hắc sa, lạc ấn phù văn, đơn thuần điểm này liền cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Duyên khang biến pháp bắt đầu dính đến vi mô điêu khắc, vi mô lạc ấn, nhưng mà ở bất kỳ chủng tộc nào khác trong chư thiên vạn giới cũng không từng bước chân lĩnh vực này. Ngoại trừ trên linh hồn hắc sa vi mô điêu khắc ra, ta còn lo lắng không cách nào tùy thời để hồn phách Địa Mẫu Nguyên Quân băng tán, cho nên lại dùng thần thông của Lăng Thiên Tôn. Cũng là vô cùng đơn giản. Ánh mắt Tần Mục chân thành, nói, chính là thần thông không đổi thật đơn giản. Tại trên tế đàn kia, trước khi ta tái tạo tam hồn cho Địa Mẫu cũng đã thi triển thần thông không đổi đối với tam hồn hình thái cát đen của nàng. Cứ như vậy liền có song trọng bảo hộ, vô luận loại bảo hộ nào, ta đều có thể để Địa Mẫu chết dứt khoát không gì sánh được. Thổ Bá cùng Thiên Công trầm mặc, Thiên Công ho khan một cái, lấy tay nắm nguyên mộc chi tâm lên. Cười nói, Nguyên Quân, ngươi bây giờ thể cốt yếu, không bằng đi trước đến Huyền Đô của ta kia điều dưỡng chút thời gian,